Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trấn trên, hai người mua thêm chút muối cùng vài thứ lặt vặt khác, rồi lại ghé hiệu vải chọn ba thước vải cả năm qua chưa may áo mới. Nhân tiện may cho mỗi người một bộ ổ tre chất đầy đồ, Lâm Ngư suốt dọc đường vui vẻ cười không ngớt. Xử lý xong hai xe ngựa chở đầy thú săn, số còn lại ở nhà cũng không cần vội bán, việc cắt cỏ cho thú ăn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Về đến nhà, Lâm Ngư cất kỹ bạc, rồi kiểm kê lại xem nhà còn gì bán được nữa. Kiểm tra một hồi, mới nhớ ra còn nửa túi kỳ tử và một giỏ khăn lụa chưa bán, mấy thứ này cũng đáng vài lạng bạc. Bàn bạc với Ngụy Thanh Sơn xong, Lâm Ngư đưa cho Triệu Nguyệt Nguyệt 5 lạng bạc. Trong số đồ bán được, cũng có công sức của Triệu Nguyệt Nguyệt. Không cho nhiều quá, Lâm Ngư nghĩ đợi sau này Triệu Nguyệt Nguyệt xuất giá sẽ thêm cho nàng chút của hồi môn. Triệu Nguyệt Nguyệt thấy đưa nhiều bạc như vậy, vội vàng xua tay. Ca, huynh làm gì vậy? Cầm lấy mà tiêu, việc săn bắn, muội cũng vất vả không ít, cứ cầm lấy. Lâm Ngư cứ thế nhét vào tay Triệu Nguyệt Nguyệt, thiếu nữ chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, cầm trong tay ngây người ra. Bán được hai xe thú săn, công việc nhà của ba người cũng bớt đi nhiều. Mấy hôm nay, Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đi khắp nơi trong trấn tìm cửa tiệm. Đợi xem xét kỹ càng rồi sẽ đưa Lâm Ngư đến chọn. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt thì đeo sọt lên lưng ra đồng cắt cỏ dại. Hai người không lên núi sau nữa. Từ sau vụ dẹp loạn phỉ, Lâm Ngư ít nhiều cũng e ngại nơi ấy. May mà chỗ đó cách nhà cậu xa, chứ không Lâm Ngư thật sự sợ hãi. Hai người quyết định không lên núi sau nữa, cứ ra ruộng nhà mình cắt cỏ. Năm nay sau khi gieo hạt vụ xuân xong thì trời đổ mưa, lúa mạ trên ruộng đều nhú lên. Non nớt, mềm mại, đung đưa theo gió xuân. Hai người vừa cắt cỏ, vừa nghỉ mệt, ngồi bên bờ ruộng đón gió. Lâm Ngư nhìn lúa mạ nhà mình, lòng tràn đầy vui sướng. Đến vụ sau thì trồng bông vải, mùa đông năm nay, mỗi người lại may một bộ áo bông, chăn cũng làm thêm mấy cái. Triệu Nguyệt Nguyệt nghe mà lòng cũng rạo rực. Vâng, ca, muội sẽ giúp huynh. Ngày tháng cứ thế tốt đẹp hơn, Lâm Ngư trong lòng cũng vui mừng. Bây giờ nhà cũng coi như khá giả, nếu có thêm đứa nhỏ nữa thì tốt biết mấy. Hai người cắt đầy hai sọt cỏ non rồi về nhà. Đường về nhà phải đi qua thôn. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt vừa vào thôn thì có người vội vàng chạy tới. Ngư ca nhi, Ngụy lão thái bà về rồi, đang làm ẩm lên đấy. Lát nữa ngươi tránh bà ta ra nhé. Lâm Ngư gật đầu, đa tạ, cậu cũng không sợ, trong nhà còn hai con chó săn. Còn sợ lão thái bà đến gây sự sao? Cậu cùng Triệu Nguyệt Nguyệt đổi đường khác về nhà. Cái sân cũ nhà họ Ngụy, sau khi Ngụy Thanh Sơn bán đi không lâu thì có người dọn đến ở. Đó là một nhà buôn bán rong trong trấn, không có ruộng đất, nên dọn ra ngoài này ở. Ngụy lão thái bà và Hạ Hà Hoa sau khi bị đuổi ra khỏi làng, Hạ Hà Hoa sợ mất mật, không biết đi đâu. Ngụy lão thái bà đi xin ăn cũng không ai cho, bây giờ nhà nào lương thực cũng thiếu. Lấy đâu ra đồ ăn thừa cho người ngoài. Ngụy lão thái bà đành ăn rau dại sống qua ngày, không chịu được nữa nên lén quay lại thôn. Ai ngờ vừa về thì thấy nhà mình đã bị người ta chiếm mất rồi. Bà ta vừa vào sân đã bị người ta đuổi ra, bà ta làm ầm lên đòi vào. Các ngươi là ai, dám ở trong nhà ta? Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Cả nhà người buôn rong đều ở đây, còn có trẻ con. Ngụy lão thái bà đầu tóc rối bù. Người ngựa bẩn thỉu, dọa cho con nhà người ta khóc ré lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người buôn rong cầm chổi đuổi bà ta ra ngoài. Lúc mua sân và nhà này, ông ta đã xem xét rất rõ ràng. Nhà cửa lẫn cái sân này tổng cộng chỉ có 10 lạng bạc, đúng là bán rẻ mạt. Bọn họ chẳng sợ một bà già chua ngoa. Bị đuổi ra ngoài, Ngụy lão thái bà ngồi trước cửa vừa khóc vừa la lối. Trời đánh Ngụy Thanh Sơn, thằng con bất hiếu. Đồ trời đánh, dám bán hết gia sản của ta. Hàng xóm xung quanh thò đầu ra nhìn nhưng không ai để ý đến bà ta. Bà ta suýt nữa hại cả làng, bọn trẻ con trong làng thấy bà ta liền ném đất đá vào người. Ngụy lão thái bà định bám trụ trong làng nhưng bị lũ trẻ ném cho chạy mất dép. Vừa vào làng đã bị lũ trẻ đuổi đánh, đầu còn bị ném cho chảy máu, Ngụy lão thái bà không dám vào làng nữa. Lúc này bà ta mới nhớ đến những điều tốt của Ngụy Thanh Sơn. Ngày trước khi chưa phân ra, việc đồng áng đều là Ngụy Thanh Sơn làm, thú săn được cũng ăn thoải mái, bạc bán được phần lớn đều đưa cho bà ta. Giờ bà ta hối hận không thôi, giá như lúc trước chịu bỏ ra vài lạng bạc cho Ngụy Thanh Sơn bắt thuốc, thì đâu đến nỗi ra nông nỗi này. Ngụy Thanh Sơn ở trấn trên xem cửa tiệm cả ngày, nếu mua thì phải mất mấy trăm lạng bạc. Hiện tại trong tay hắn tổng cộng chỉ có 400 lạng, mua cũng được nhưng vị trí không tốt lắm. Ngụy Thanh Sơn quyết định thuê một cửa tiệm vị trí tốt. Năm nay cửa tiệm dễ thuê hơn, giá cũng rẻ, so với năm ngoái hắn hỏi thì rẻ hơn nhiều. Sau trận thiên tai, rất nhiều cửa tiệm bị bỏ trống. Ngụy Thanh Sơn xem vài chỗ đều khá ổn, chỉ đợi ngày mai đưa Lâm Ngư đến xem lại rồi chọn một cái. Ngụy Thanh Sơn đánh xe chưa vào làng thì có một bà lão bần thỉu chạy đến. Thanh Sơn à, nương sai rồi, con cho nương về nhà đi. Ngụy Thanh Sơn không để ý đến bà ta, đánh xe chạy thẳng vào làng. Ngụy lão thái bà thấy Ngụy Thanh Sơn cứng lòng như vậy liền mắng chửi ầm lên. Ngụy Thanh Sơn, đồ bất hiếu, sống chết mặc bây, trời đánh. Ngụy Thanh Sơn vừa về, Lâm Ngư liền kể lại chuyện Ngụy lão thái bà hôm nay đến làng. Ngụy Thanh Sơn nhảy xuống xe, không sao, mặc kệ bà ta, cửa tiệm hôm nay xem cũng tạm được rồi, mai chúng ta cùng đi xem lại. Được, sáng hôm sau, ba người ăn cơm xong liền đến trấn trên. Người môi giới rất nhiệt tình dẫn Lâm Ngư xem những cửa tiệm mà hôm qua Ngụy Thanh Sơn thấy ổn, dẫn Lâm Ngư đi xem từng cái một. Vị phu lang này, ngài xem, cửa tiệm này vị trí tốt nhất, mặt tiền rộng, phía sau còn có sân viện có thể ở được. Một năm bây giờ chỉ cần 50 lạng bạc, trước đây cửa tiệm này phải 70 lạng đấy. Lâm Ngư xem qua vài chỗ, những chỗ khác cậu thấy mặt tiền hơi nhỏ, những chỗ rộng hơn thì ít hơn chục lạng bạc. Cửa tiệm này tuy đắt hơn, nhưng rộng rãi, vị trí lại tốt. Cậu theo người môi giới ra phía sau xem cái sân, ba gian nhà ngói, tuy hơi cũ nhưng dọn dẹp cũng khá sạch sẽ. Phía sau còn có một cái cửa, đẩy ra là một con hẻm, làm gì cũng tiện, ngõ cũng rộng rãi, xe la nhà mình có thể đánh vào tận cửa sau. Lâm Ngư bàn bạc với Ngụy Thanh Sơn, vẫn thấy chỗ này tốt. Tuy tiền thuê đắt hơn chút nhưng mặt tiền rộng có thể chia làm hai gian, Ngụy Thanh Sơn bán thịt heo, cậu bán đồ ăn. Ngụy Thanh Sơn cũng thấy được, người môi giới cười tâu toét. Ngụy lão bản quả là người sảng khoái, người môi giới gọi chủ nhà đến, hai bên lập giấy tờ, Ngụy Thanh Sơn trả tiền thuê 2 năm, 100 lạng bạc thế là ra đi. Thuê được cửa tiệm, Lâm Ngư rất vui, đi tới đi lui xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, ta và huynh ở gian chính, Nguyệt Nguyệt ở gian tây, gian đó cũng sáng sủa. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng vui mừng, sống ở trấn trên chắc chắn tốt hơn ở quê nhiều, nơi này nhộn nhịp, muốn mua gì cũng tiện hơn. Trên đường về, Lâm Ngư ngồi phía trước xe, đu đưa chân. Cỏ dại ven đường đã xanh mướt một mảnh, điểm xuyết những bông hoa dại đủ màu sắc. Cây dương liễu đã đâm chồi nảy lộc, nhìn ra xa xa, lúa mạ đã cao bằng một ngón tay. Năm nay mưa thuận gió hòa, chắc chắn sẽ được mùa. Hơn nữa triều đình còn miễn thuế 3 năm, năm này sau khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên, cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn. Lâm Ngư lén nhét một miếng mứt quả cho Ngụy Thanh Sơn, nhìn thấy mặt Ngụy Thanh Sơn nhăn lại rồi vội nuốt xuống. Lâm Ngư cong mắt cười, cậu phát hiện Ngụy Thanh Sơn không ăn được đồ chua. Lâm Ngư ném một miếng mứt mơ vào miệng, từ từ nếm, ngon thật. Mấy hôm nữa chúng ta dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển đến trấn trên nhé. Ừ. Bây giờ Dụng Nương cũng không có việc gì, ta đi lấy heo sẽ tiện thể ghé qua xem, không cần lo lắng. Được, tháng 5 là chúng ta có thể thu hoạch vụ lúa đầu tiên rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi phía sau cũng vui vẻ, vạt áo rủ xuống dưới thành xe, gió xuân ấm áp thổi qua, nàng khép hờ mắt. Ba người đánh xe về làng, sắp đến đầu làng thì từ trong bụi cỏ, một bóng người loạng choạng lao ra. Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi phía sau suýt chút nữa bị ngã nhào, sợ hãi hét lên. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn vội vàng quay đầu lại nhìn. Lâm Ngư không nhìn rõ là ai, chỉ thấy giống một người ăn xin rách dưới. Nhưng người ăn xin này thật vô lễ, suýt nữa ngã vào người Nguyệt Nguyệt, cậu vội vàng nói. Nguyệt Nguyệt, mau lên phía trước đây. Triệu Nguyệt Nguyệt lùi lại, vội vàng co chân lên xe. Ngụy Thanh Sơn cũng nhảy xuống xe, người ăn xin rách dưới kia bám vào thành xe không chịu buông. Thanh Sơn, Thanh Sơn à, ta là nương của con không thể không nuôi ta. Triệu Nguyệt Nguyệt sợ hãi nắm lấy vạt áo Lâm Ngư. Lâm Ngư nghe bà ta nói vậy mới nhận ra người trước mặt là ai, vậy mà lại là Ngụy lão thái bà. Cậu còn tưởng sau khi bà ta bị đuổi khỏi làng đã đi xa rồi, không ngờ vẫn còn lảng vảng ở đầu làng không chịu đi. Ngụy Thanh Sơn giơ roi ra quất vào mờ u bàn tay bà ta, Ngụy lão thái bà đau quá mới buông tay ra. Lâm Ngư vội vàng vỗ nhẹ vào con la cho nó đi tiếp vài bước. Lâm Ngư an ủi Triệu Nguyệt Nguyệt, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ. Triệu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, chỉ là lúc nãy bị bà ta xô đẩy hơi sợ, giờ không sao rồi ca. Ngụy Thanh Sơn không để ý đến Ngụy lão thái bà, dắt la đi vào làng. Ngụy lão thái bà vẫn đuổi theo phía sau, nhưng bà ta già rồi, làm sao đuổi kịp xe la, tức giận mắng chửi ầm lên phía sau. Ngụy Thanh Sơn, đồ sao chổi bất hiếu, mày ngay cả đệ đệ ruột cũng giết, đáng đời mày tuyệt tự, ha ha ha, cưới phu lang sắp 3 năm rồi mà vẫn chưa sinh được con, báo ứng ha ha ha. Lâm Ngư nghe Ngụy lão thái bà nguyền rủa liền nhíu mày, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngụy Thanh Sơn thấy sắc mặt Lâm Ngư thay đổi, liền nhặt cục đất ném vào bắp chân Ngụy lão thái bà. Ngụy lão thái bà kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, lúc này mới im miệng. Vì hôm nay thuê được cửa tiệm, tâm trạng Lâm Ngư rất tốt, nhưng bị Ngụy lão thái bà phá đám giữa đường, tâm trạng cậu cũng trùng xuống đôi chút. Bây giờ cuộc sống đã khá hơn, nhưng cậu mãi vẫn chưa có thai. Cậu rất thích trẻ con, cũng muốn sinh cho Ngụy Thanh Sơn một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư về nhà liền trầm mặc, ngồi trong sân lặng lẽ nhặt rau. Ngụy Thanh Sơn cũng ngồi xuống giúp cậu. Không vui sao? Đừng nghe bà ta nói nhảm. Lâm Ngư ừ một tiếng. Tuy cậu và Ngụy Thanh Sơn đã nói chuyện rõ ràng, nhưng bị Ngụy lão thái bà nói trúng tim đen, tâm trạng cậu có chút không tốt. Nhưng nghĩ lại hôm nay nhà thuê được cửa tiệm là chuyện vui, sao phải để bà ta ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của mọi người. Lâm Ngư cúi đầu cọ cọ vào cánh tay Ngụy Thanh Sơn. Không sao rồi, hôm nay thuê được cửa tiệm, vui lắm, hôm nay chúng ta làm bánh bao ăn mừng. Ừ, thấy tiểu phu lang vui vẻ trở lại, khóe miệng Ngụy Thanh Sơn cũng cong lên. Tiểu phu lang hiếm khi làm nũng với hắn như vậy, cọ vào người hắn khiến tim hắn ngứa ngáy. Mấy hôm nữa dọn dẹp xong là có thể chuyển đến trấn trên. Ngụy lão thái bà không tìm thấy bọn họ sẽ không đến gây rối nữa. Nhìn bà ta như vậy chắc cũng khó mà đi đến trấn trên được. Lâm Ngư nghĩ thông suốt liền vui vẻ trở lại. Mấy hôm nay ở nhà, bận rộn giặt giũ chăn màn áo bông mùa đông. Bây giờ trời ấm rồi, giặt giũ phơi khô, đến mùa đông là có thể dùng ngay. Sân nhà rất náo nhiệt, cậu trải chiếu tre trong sân làm việc, Hà Đông Đông cũng dẫn hai đứa nhỏ đến. Hai đứa nhỏ chạy lon ton trên chiếu, Hà Đông Đông sợ chúng bỏ xuống đất rồi lại bò lên làm bẩn chăn màn của Lâm Ngư, nên cứ một lát lại kéo đứa này, một lát lại kéo đứa kia, nóng đến toát mồ hôi. Thanh Ca Nhi gần 6 tuổi hôm nay cũng đến, bê ghế nhỏ ngồi bên cạnh lặng lẽ thêu hoa. Nó học thêu với Lâm Ngư được 2 năm, kỹ thuật cũng học được kha khá. Chỉ là còn nhỏ, cần phải luyện thêm vài năm nữa. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đang may vỏ chăn, hai người mỗi người một đầu, may rất nhanh. Vỏ chăn này hai người đã giặt hôm kia, hôm nay may xong là có thể cất đi. Mọi năm Lâm Ngư đều giặt giũ những thứ này vào mùa hè, nhưng năm nay nhà thuê cửa tiệm, cậu sợ sau này bận rộn sẽ không có thời gian giặt giũ. Trong sân toàn là tiếng Hà Đông Đông mắng hai đứa nhỏ. Vân Ca Nhi, con lại bỏ xuống đất nữa rồi, quay lại đây. Thằng nhóc kia, đừng có động vào giỏ đựng kim chỉ của tiểu mụ con, ta đánh chết bây giờ. Lâm Ngư nghe tiếng Hà Đông Đông cười thành tiếng, Hà Đông Đông trông hai đứa nhỏ nóng đến toát mồ hôi, đành kéo cả hai đứa lại, mỗi tay giữ một đứa. Hai thằng nhóc này làm ta mệt chết đi được, trước đây ta cũng nhỏ nhẹ dịu dàng lắm, bây giờ bị hai đứa này làm cho giọng nói cũng to hơn nhiều. Lâm Ngư nghe vậy phì cười. Rồi nhìn Hà Đông Đông với ánh mắt nghi ngờ. Hà Đông Đông kêu lên một tiếng, cũng vẫn dịu dàng hơn bây giờ nhiều. Vân Ca Nhi vẫn chạy nhảy, giơ tay muốn Lâm Ngư bế. Tiểu mụ, bế, Hà Đông Đông kéo thằng bé lại. Thạch Tiểu Vân, con ngồi yên cho ta, tiểu mụ con đang bận. Hà Đông Đông vừa trông con vừa nói chuyện với Lâm Ngư. Khi nào thì dọn đi, huynh mà chuyển đến trấn trên, ta muốn tìm huynh cũng khó. Dọn dẹp xong, vài hôm nữa là đi, lúc rảnh rỗi vẫn sẽ thường xuyên về, nhà còn mấy mẫu ruộng cần chăm sóc. Hà Đông Đông có chút không nỡ, Vậy khi nào đi thì nói với ta đến tiễn huynh. Ừ, còn mấy ngày nữa. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cùng nhau giặt rũ phơi phóng chăn màn, áo bông trong nhà. Ngụy Thanh Sơn trước tiên chờ thỏ rừng, gà rừng đến trấn trên. Bây giờ có cửa tiệm rồi, không cần bày hàng ra bán nữa, cứ bày bán ở trước cửa tiệm nhà mình là được. Lâm Ngư cũng thu dọn đồ đạc xong, xe la chở lương thực, nồi niêu xong chảo, quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Đông, Tang Nương cùng Xuân Ca Nhi đều đến tiễn cầu. Lâm Ngư trêu đùa hai đứa nhỏ một lúc, tiểu ngủ đi rồi, lần sau về sẽ đến thăm các con. Vân Ca Nhi giơ tay muốn Lâm Ngư bế. Bế, bế a, được rồi, tiểu mụ con về sẽ bế con. Hà Đông Đông rất không nỡ xa Lâm Ngư. Lâm Ngư vẫy tay chào mọi người. Mọi người về đi. Hà Đông Đông lau nước mắt. Thật là, khóc cái gì chứ. Ngư Ca Nhi cũng đâu phải không về nữa. Ngụy Thanh Sơn dắt La đi phía trước. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đi theo sau. Dọc đường không ngừng có người trong làng chào hỏi. Hôm nay dọn đi rồi à? Vâng. Cách Chương.